biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 407, tín ngưỡng chi lực huyền diệu. Tô Tỉnh đầu tiên sứ đồ, chương 401, tín ngưỡng chi lực huyền diệu. Tô Tỉnh đầu tiên sứ đồ, 4 tháng 4 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 401, tín ngưỡng chi lực huyền diệu. Tô Tỉnh đầu tiên sứ đồ, tại kế hoạch của ngươi bên dưới, liệt ma nhất tộc số lượng, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng, vô số tín ngưỡng chi lực, hóa thành trong suốt điểm sáng, không ngừng làm dịu nhục thể của ngươi, cũng không ngừng lớn mạnh thần lực của ngươi. Thứ năm 1410, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, khổng lồ tín ngưỡng chi lực nhường ngươi không có chút nào ngoài ý muốn bước vào chân thần chi cảnh. Ngươi bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ, tín ngưỡng thành thần chỗ khác biệt. Ngươi có thể cảm thấy được, tín ngưỡng chi lực không giống với tầm thường lực lượng. Hắn càng giống là một loại có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng vĩ lực nguyện lực. Ngươi thần khu, giống như là một cái cự đại vật chứa, không ngừng dung nạp những cái kia tín ngưỡng chi lực, cũng từng chút bị lấp đầy. Ngươi thần cách, có một cái năng lực hoàn toàn mới, tạo dựng một tấm, sở hữu tín đồ liên tiếp, khổng lồ tín ngưỡng Internet. Ở nơi này chương tín ngưỡng Internet bên trên, ngươi có thể tùy tiện cảm thấy được sở hữu tín ngưỡng tín đồ của ngươi trạng thái, thực lực, thậm chí là tâm tình của bọn hắn. Đồng thời, ngươi cũng có thể tốn hao nhất định tín ngưỡng chi lực, làm cho này chút tín đồ thực hiện mộng tưởng, tăng cường hắn tín ngưỡng chi lực cống hiến. Ngươi tỉ mỉ trải nghiệm cái này tín ngưỡng chi lực. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thần cách thành tựu chân thần. Cái này, có lẽ là một đầu con đường hoàn toàn mới, đáng giá ta đi thăm dò một phen. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một năm. Đinh, Tô Tỉnh ý thức đắm chìm nhập mô phỏng thế giới, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở thành một tôn liệt ma thần minh. Có chút nhắm mắt, một tấm vô hình tín ngưỡng Internet xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt, như là thế gian tinh vi nhất mạng nhện. Mà Tô Tỉnh chính là chỗ này tấm lưới lớn chủ nhân. Có thể cảm thấy được cái này chương tín ngưỡng trên Internet nhất cử nhất động. Lần đầu tiếp xúc tín ngưỡng chi lực, Tô Tỉnh trong lòng hơi hiếu kỳ, thử nghiệm đem thần niệm chìm vào trong đó, lập tức chọn một cái lấp lánh điểm sáng. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, thay vào tín đồ thị giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi trên chiến trường. Một đoạn ngắn tin tức tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh biết được bản thân vị này tín đồ thân phận. Một con hoàng kim cấp liệt ma, cũng là trên chiến trường bình thường nhất pháo hôi. Chi này quân đoàn liệt ma quan chỉ huy, một tôn thiên vương cấp liệt ma chết thảm, đến mức sở hữu liệt ma cũng không dám tiếp tục tác chiến, làm đào binh. Cái này trên chiến trường là rất bình thường sự tình. Liệt ma, nhát gan mà nhỏ yếu, không có cái gì trí tuệ, nhưng lại trời sinh bị cường đại liệt ma chỗ thúc đẩy. Đây là một loại bản năng phục tùng, mà cường đại liệt ma trí tuệ hơi cao, vậy nguyên nhân chính là như thế. Mỗi một cái trong quân đoàn đều có liệt ma quan chỉ huy. Chỉ huy dưới trướng liệt ma làm pháo hôi chịu chết, nhưng một khi kia trong quân đoàn cao cấp liệt ma bỏ mình, cái khác đề giai liệt ma đều sẽ 10 phần sợ hãi, khắp nơi tháo chạy, ngay cả pháo hôi cũng không bằng rồi. Dưới mắt cái này liệt ma, chính là chỗ này loại tình huống. Hiện tại, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm thấy được đầu này liệt ma tín đồ cảm xúc, khủng hoảng, sợ hãi. Cùng với một tia hy vọng, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào vĩ đại liệt ma chi thần trên thân. Hy vọng có kỳ tích phát sinh, có thể cứu vớt hắn, bởi vì này đầu liệt ma sắp bị xem là đào binh xử tử. Khẩn cầu liệt ma chi thần hạ xuống thần tích, vẫn là hắn số lượng không nhiều não nhân bên trong có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Tô Tỉnh không thèm để ý chỉ là một con hoàng kim liệt ma tử vong. Giống như vậy tín đồ, Tô Tỉnh chừng hàng trăm hàng ngàn ước. Nhưng lần đầu tiếp xúc tín ngưỡng chi lực, Tô Tỉnh thử nghiệm vận dụng. Tô Tỉnh thể nội, phảng phất sinh trưởng một gốc đại thụ che trời. Trên cây treo vô số kim sắc, lớn nhỏ không đều trái cây. Đây là Tô Tỉnh tín ngưỡng chi thủ. Cũng là Tô Tỉnh thu thập tín ngưỡng công cụ. Trên ngọn cây này trái cây, có lẽ có hơn vạn khỏa, vậy có lẽ càng nhiều. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thử nghiệm lấy ra một viên lớn chừng quả đấm trái cây màu vàng óng. Rót vào kia tín đồ thể nội. Trong chốc lát, kia tín đồ thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng kim cấp, đại sư cấp, tông sư cấp, thiên vương cấp, cuối cùng, võ hoàng cấp, ngắn ngủi trong chốc lát. Tô Tỉnh liền để thư này đồ thực lực trực tiếp vượt qua 5 cái đại cảnh giới. Từ một cái nho nhỏ hoàng kim cấp liệt ma pháo hôi, biến thành một con võ hoàng cấp liệt ma. Cần biết, võ hoàng cấp liệt ma đã là cực kỳ hy hữu, có thể trở thành quan chỉ huy tồn tại. Quả nhiên, trên chiến trường nguyên bản đang bị truy sát liệt ma, bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác mình bỗng nhiên không giống nhau? Đây là đầu này liệt ma tín đồ thời khắc này ý nghĩ. Mà phía sau hắn, những cái kia truy sát dị tộc, vậy ngừng lại, trợn to mắt nhìn liệt ma tín đồ biến hóa trên người. Những này dị tộc có thể cảm giác được, liệt ma tín đồ từ một cái nho nhỏ hoàng kim cấp liệt ma, trực tiếp biến thành võ hoàng cấp. Cấp độ này liệt ma, đã có trở thành quan chỉ huy tư cách. Không nghi ngờ chút nào, cái này liệt ma tín đồ bảo vệ một mạng, cũng thu được từ đây thẳng tới mây xanh cơ hội. Một bên khác, Tô Tỉnh cảm thụ được tín ngưỡng chi lực biến hóa. Vừa rồi kia một viên lớn chừng quả đấm tín ngưỡng chi lực tiêu hao, để Tô Tỉnh ước chừng mất đi một phần vạn tín ngưỡng chi lực. Thú vị, rất có ý tứ rồi. Tín ngưỡng chi lực tác dụng đích xác vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lấy bản thân vĩ lực kết hợp tín ngưỡng, vì mình tín đồ thực hiện nguyện vọng. Có lẽ cái này tại Tô Tỉnh nhận biết bên trong mới là thật thần thật chỉ, mà những dị tộc khác thần minh có lẽ chỉ có thể được xưng là hơi cường đại cá thể thôi. Hao tốn một điểm tín ngưỡng chi lực về sau, Tô Tỉnh cũng không có dừng lại, mà là trong lòng hơi động, từ tín ngưỡng chi thụ bên trên lần nữa tháo xuống mấy chục cái lớn chừng quả đấm chùm sáng, rót vào kia liệt ma tín đồ thể nội. Võ hoàng cấp, truyền kỳ cấp, đại đế cấp, thánh giả cấp. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh sẽ đem chỉ liệt ma tín đồ trực tiếp từ võ hoàng cấp tăng lên tới thánh giả cấp. Bực này vĩ lực có thể xưng kinh người. Cho dù là dị tộc thần linh, cũng vô pháp tùy tiện ban cho những dị tộc khác lực lượng. Cái này, có lẽ chính là tín ngưỡng hệ thần minh chỗ khác biệt. Mà vô số khoảng cách bên ngoài, con kia liệt ma dị tộc, vậy cảm giác được trên người mình biến hóa, thực lực lần nữa tăng vọt, để hắn cảm thấy bản thân tựa hồ gặp cái gì lớn, cơ duyên. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không có đầu mối. Làm một tên tín đồ, hắn đã từng vô số lần cầu nguyện qua liệt ma chi thần giáng lâm thần tích, vì đó cứu khổ cứu nạn, nhưng không có một lần thuận lợi hiển thánh. Đến mức Tô Tỉnh thật sự hạ xuống thần tích về sau, cái này liệt ma cũng không biết nơi phát ra. Tô Tỉnh vậy phát hiện, cái này liệt ma tín đồ tựa hồ quá đần. Thế là Tô Tỉnh chủ động dùng thần thức có liên lạc hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu này Tân Tấn thánh giả cấp liệt ma, lập tức toàn thân kích động run rẩy, sau đó nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng đối một phương hướng nào đó dập đầu. Bên cạnh những dị tộc khác nhóm, thấy cảnh này đều có chút ngây ngẩn cả người. Không biết nguyên nhân, theo cái này liệt ma tín đồ không ngừng dập đầu, Tô Tỉnh có thể cảm giác được hắn trên người tín ngưỡng chi lực xảy ra biến hóa vi diệu. Một viên lớn chừng ngón cái tín ngưỡng chùm sáng dần dần thu thập, một lần nữa sinh trưởng đến tín ngưỡng chi thụ bên trên. A, chỉ là một cái tín đồ liền cung cấp nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Một viên lớn chừng ngón cái tín ngưỡng chi lực tự nhiên không nhiều, dù sao Tô Tỉnh trước mắt tín ngưỡng tổng số khoảng chừng hơn vạn cái lớn chừng quả đấm trái cây treo ở kia trên thần thụ. Huống chi Tô Tỉnh mới vừa tốn hao liền có trọn vẹn mấy chục cái lớn chừng quả đấm tín ngưỡng trái cây, hồi báo mới ngần ấy tự nhiên là thiệt thòi lớn. Nhưng Tô Tỉnh trong tay tín ngưỡng chi lực nơi phát ra thế nhưng là hơn 100 tỷ liệt ma, bình quân ngàn vạn cái thậm chí nhiều hơn liệt ma mới có thể cống hiến như vậy nho nhỏ một viên lớn chừng quả đấm tín ngưỡng chi lực. Mà cái này liệt ma vẻn vẹn một con liền cống hiến lớn chừng ngón cái một đoàn tín ngưỡng chi lực, bù đắp được mấy chục vạn liệt ma cống hiến. Cho nên bất đồng liệt ma cống hiến tín ngưỡng chi lực nhiều ít cũng sẽ khác biệt. Tô Tỉnh suy tư một chút, rất nhanh trong đầu truyền đến huyết mạch bản nguyên chân dài. Từng đoàn tin tức tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Tô Tỉnh biết được đây hết thảy nguyên nhân. Nguyên lai, tín ngưỡng hoặc là nói tín đồ cũng phân là đẳng cấp. Sơ cấp tín đồ, trung cấp tín đồ, cao cấp tín đồ, cùng với cao nhất, thần minh sứ đồ, bất đồng tín đồ, bởi vì tín ngưỡng tầng thứ khác biệt, cống hiến ra tín ngưỡng chi lực số lượng chênh lệch thậm chí mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn lần. Dù là những cái kia liệt ma tín ngưỡng Tô Tỉnh, vậy vẻn vẹn nhất sơ cấp tín đồ, hoặc là nói phù phiếm tín đồ, loại này tín đồ cống hiến ra tín ngưỡng chi lực cực kỳ thưa thớt, mấy ngàn vạn chỉ cũng liền cống hiến ra như vậy một đoàn. Mà trung cấp, cao cấp tín đồ cống hiến ra đến cũng rất khách quan rồi. Dưới mắt, cái này bị Tô Tỉnh hiển thánh liệt ma, hiển nhiên chính là cao cấp tín đồ. Loại này tín đồ hết thảy cũng là có thể vì Tô Tỉnh kính dâng. Trừ cái đó ra, tín đồ thực lực cũng là ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực nhiều ít nhân tố trọng yếu. Cử hành đại hình tế tự hoạt động cũng có thể để Tô Tỉnh trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực. Cho nên, muốn để cho ta thần lực càng nhiều, không chỉ muốn bồi dưỡng số lớn cao cấp tín đồ, còn cần định kỳ tổ chức tế tự hoạt động. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, còn có, cái này cao cấp tín đồ, thực lực đạt tới thánh giả cấp về sau, tựa hồ có thể chuyển hóa thành sứ đồ rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thử nghiệm đem tên kia thánh giả cấp liệt ma chuyển hóa thành sứ đồ. Trong chốc lát, Tô Tỉnh tín ngưỡng thần thụ phía trên, hơn ngàn cái tín ngưỡng trái cây tiêu tán, rót vào kia liệt ma tín đồ trong thân thể. Rất nhanh, kia liệt ma tín đồ trạng thái lần nữa biến hóa, từ một tên thông thường cao cấp tín đồ, trở thành Tô Tỉnh sứ đồ. Thần minh sứ đồ có thể trực tiếp cùng thần minh câu thông, cũng có thể mượn nhờ thần minh bản tôn bộ phận lực lượng, thực lực viễn siêu tầm thường thánh giả. Thậm chí mượn nhờ Tô Tỉnh lực lượng về sau, cái này sứ đồ có được cùng nhỏ yếu thần lực thần minh tách ra một vật tay thực lực. Thì ra là thế, sứ đồ chính là chỗ này a đến sao? Tô Tỉnh đột nhiên nghĩ tới Hồng Nguyệt sứ đồ, tên là Giết Chóc sứ đồ. Cái kia Tô Tỉnh đã từng trên sát lục chiến trường gặp phải quái vật, tựa hồ chính là lấy thánh giả cấp lực lượng, có thể mượn dùng Hồng Nguyệt bộ phận vĩ lực, mà bây giờ, Tô Tỉnh cũng có thể bồi dưỡng thuộc về mình, liệt ma sứ đồ, rồi. Tô Tỉnh trong lòng rất nhanh nghĩ tới liệt ma sứ đồ nhiều loại chỗ tốt. Cái này liệt ma sứ đồ, chính là Tô Tỉnh trên thế gian hành tẩu hóa thân, có thể trợ giúp Tô Tỉnh, không ngừng mở rộng, bồi dưỡng được càng nhiều tín đồ. Thật giống như, Tô Tỉnh cái này liệt ma chi thần là một minh tinh, mà thông thường tín đồ, giống như là fan hâm mộ, mà cái này sứ đồ, chính là giữ gìn Tô Tỉnh cùng fan hâm mộ quan hệ. Cao cấp fan hâm mộ, có thể nói, chỉ cần có đầy đủ sứ đồ, Tô Tỉnh dù là không làm gì, những cái kia sứ đồ cũng đều vì Tô Tỉnh không ngừng bồi dưỡng mới tín đồ. Một vốn bốn lời mua bán, trừ cái đó ra, sứ đồ cũng là trung thành nhất tín đồ, có thể vì Tô Tỉnh mang đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy vừa rồi xài hết hơn ngàn cái tín ngưỡng chi lực chùm sáng. Cũng không còn đau lòng như vậy rồi. Chậc chậc, tín ngưỡng thành thần, cũng thật là cái cùng người khác bất đồng thần hệ. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Trước đó, hắn đi đều là cá nhân vĩ lực con đường, mà dưới mắt, tín ngưỡng thần hệ, càng giống là thần minh cùng tín đồ là một thể. Tín đồ càng nhiều, thần minh càng mạnh, tiềm lực này, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nếu là ngàn tỷ liệt ma, đều trở thành cao cấp tín đồ, vậy nên sinh ra kinh khủng bực nào tín ngưỡng chi lực. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm kích động một chút, trừ cái đó ra, cái này tín ngưỡng chi lực, có thể hay không tăng lên ta bản tôn thực lực đâu. Tô Tỉnh thử nghiệm, sử dụng cái này tín ngưỡng chi lực tu hành, tín ngưỡng thần thụ bên trên. Gần vạn cái lớn chừng quả đấm tín ngưỡng trái cây, tản mát ra mê người quầng sáng, cũng bắt đầu lấp lóe. Sau đó tín ngưỡng trái cây cấp tốc tiêu giảm, hòa hợp Tô Tỉnh thực lực một bộ phận, 1 vạn, 8 ngàn, 5 ngàn, 3 ngàn, 2 ngàn, ngắn ngủi một lát, Tô Tỉnh tín ngưỡng chi lực liền tổn hao tuyệt đại bộ phận. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh thực lực từ chân thần giai đoạn trước, trực tiếp tấn thăng làm chân thần trung kỳ. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh thực lực liền trực tiếp gấp bội. Loại này kinh khủng tăng lên, để Tô Tỉnh hít vào một hơi. Hí, tín ngưỡng chi thần, thực lực tăng lên cư nhiên như thế đơn giản. Vậy ta nếu là có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, chẳng phải là có thể trở thành có thể so với Đại La Kim Tiên tồn tại. Tô Tỉnh rất nhanh ý thức được tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, mà muốn lâu dài địa, phạm vi lớn thu hoạch tín ngưỡng chi lực, cần càng nhiều phù phiếm tín đồ, cùng với càng nhiều sứ đồ, để sứ đồ không ngừng bồi dưỡng ra mới cao cấp tín đồ. Nguyên bản, Tô Tỉnh mới vào chân thần, có thể nhiều nhất bồi dưỡng 3 cái sứ đồ, mà bây giờ, trở thành chân thần trung kỳ về sau. Tô Tỉnh thần lực càng mạnh, đã có thể bồi dưỡng ra 5 cái sứ đồ rồi. Ngay tại Tô Tỉnh cảm thấy vui vẻ, chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp lúc, bỗng nhiên Tô Tỉnh cảm giác được một trận tiểu quy mô tế tự. A, tựa hồ là vừa mới chuyển hóa con kia sứ đồ liệt ma. Tại cử hành tế tự, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rất mau nhìn đến hình tượng, một nơi trên chiến trường. Thây ngang khắp đồng, vốn là đào binh liệt ma, ở nơi này tôn thánh giả cấp liệt ma sứ đồ hô hào bên dưới. Rất nhanh tụ lại, mấy chục vạn liệt ma hội tụ vào một chỗ, cũng dựng nổi lên một cái cùng loại với tế đàn bình đài. Bình đài bên trên, vô số máu thịt, có dị tộc, cũng có gen tộc, nương theo lấy tế tự tiến hành, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh tín ngưỡng chi thụ bên trên, liền một lần nữa ngưng tụ trên 100 cái lớn chừng quả đấm tín ngưỡng chùm sáng. Nhưng Tô Tỉnh lại khẽ nhíu mày, cũng rất nhanh hạ chỉ lệnh, truyền vào liệt ma sứ đồ trong tâm linh, Ngô chỉ cần dị tộc máu thịt tinh hoa, không muốn nhân tộc, thật có lỗi. Gần nhất mùa xuân cảm cúm nghiêm trọng, bất hạnh trúng chiêu, choáng đầu hồ hồ, uống thuốc, miễn cưỡng từ trên giường bệnh đứng lên viết một chương, nhìn xem ngày mai có thể hay không hơi tốt đi một chút. Một lần nữa bổ sung đi. Gần nhất mùa xuân cảm cúm khá nhiều, mọi người chú ý tốt thân thể a. Cảm ơn tương đương.